Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2023, Chứng Minh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Luôn là như vậy tới tới lui lui bôn ba. Cho dù là linh hồn trạng thái, Ninh Thư cũng cảm giác hơi mệt. Làm ghế sofa, trên một co quáp, đánh cái báo cáo đi. Chứng minh thế giới này là thuộc về mình. Tựa như là, xin độc quyền, chỉ có xin, cái này độc quyền mới là chính mình. Nếu quả như thật bị người đoạt, cái kia cũng có thể có hồ sơ có thể tra. Bất quá mỗi người thế giới hầu như đều cùng chính mình dung hợp lại cùng nhau, muốn cướp đi qua tỷ lệ rất nhỏ. 2333 cho phía trên đánh báo cáo. Rất nhanh bên kia chủ hệ thống liền cho trả lời, cho một cái sách vở, nói là cho chứng minh, đỏ chót vở, Ninh Thư còn tưởng rằng là giấy hôn thú đâu. Ninh Thư lật ra vở, phía trên viết chính là Ninh Thư tên, còn có cấu trúc luôn. Hồi thế giới, xem như tổ chức cho hợp pháp giấy chứng nhận, loại cảm giác này tựa như là quê quán cùng thẻ căn cước đồng dạng. Ninh Thư cảm giác chính mình có vẻ như lại tiến vào một cái độ cao. Ân, mình, đã là đoàn viên, đây là đoàn viên chứng nhận. Ninh Thư đem vở hảo hảo thu về, sau đó đem màu đen hoa hồng tìm cái bình hoa, cắm đứng lên, một đóa đỏ tươi hoa hồng, một đóa đen tuyền không có qua. Hệ thống không gian còn có hoa sen. Nàng hệ thống không gian đoán chừng muốn trở thành vườn hoa. Thu thập đủ loại hoa, xảy ra quá nhiều chuyện. Ninh Thư dự định nghỉ một lát, nằm trên ghế sofa gặm quả, hướng 2333 hỏi. Người nói ta có khả năng hay không sẽ không bị xóa bỏ. Người có thể đến thẩm phán giả trước mặt, đi lắc lư một chút, nhìn hắn có thể hay không xóa bỏ ngươi. 2333 nói, muốn nói ngươi cấu trúc thế giới cũng không tính thành công, dù sao vẫn chỉ là bán thành phẩm, cho nên ta không quá xác định ngươi có thể hay không bị xóa bỏ, cho nên về sau vẫn là muốn trốn tránh thẩm phán giả đi, đợi đến nàng triệt để cấu trúc thế giới thành công, khẳng định liền có thể hảo hảo theo thẩm phán giả trước mặt thổi qua. Loại cảm giác này chính là không nên quá sướng rồi. Ninh Thư chỉ là ở trong lòng ghi một phen. Còn có thủy thuộc tính pháp tắc còn. Có ánh sáng cùng ám. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên. Trên mặt đất có không ít bổ linh quả hột. Ninh Thư cầm chùy đem hột đập ra. Muốn nhìn một chút bên trong quả nhân hình dạng thế nào. Làm Ninh Thư kinh nghi chính là hột có trong suốt như là hài nhi trạng thái. Đồ vật. Một chút liền tiêu tán. Đây là cái quỷ gì? Bổ linh quả cây thật đúng là quái thật đấy. Hột bên trong hẳn là linh hồn chi lực. 2333 nói. Nhưng là một chút liền tiêu tán. Một cái vô cùng bỏ túi hài nhi co quắp tại hột bên trong. Tuy rằng cái này hài nhi là dùng linh hồn chi lực cấu thành. Nhưng là cái này có điểm kinh dị. Chẳng lẽ lại bổ linh quả cây còn muốn chế tạo một người ra tới không thành? Bên ngoài thịt quả là cho bên trong hột cung cấp dinh dưỡng. Khá là quái dị, Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn nhiều bền bỉ. Ngón tay đặt tại trên linh hồn, cảm giác như là đặt tại trên khải giáp đồng dạng. Không uổng công nàng ăn một đống bổ linh quả. Lần sau có rảnh tại đi xem một chút bổ linh quả cây rốt cuộc có kỳ dị gì chỗ. Chính là bổ linh quả cây thật nhiều xúc tu là phiền phức sự tình. Ninh Thư còn tại suy tư bổ linh quả cây sự tình. Nghe được nói chuyện phiếm hệ. Thống leng keng một thanh âm vang lên lên. Là ai tìm nàng? Ninh Thư mở ra nói chuyện phiếm hệ thống. Thấy là người mời chính mình tiến vào group chat. Hơn nữa cái này group chat trong người đều là cấu trúc thế. Giới nhiệm vụ người. Ninh Thư có điểm không quá muốn vào group chat. Lần trước pháp tắc nhóm sự tình, làm Ninh Thư đối thêm group chat cũng không thích. Hơn nữa nàng tại pháp tắc hóa thân nhóm thảo luận lời nói liền không có vượt qua 10 câu. Cho nên Ninh Thư không có ý định tiến vào group chat. Nàng ở trong group chat, bên trong là không quá được hoan nghênh tồn tại. Vẫn là độc lai độc vãng tốt. Ninh Thư không để ý tới cái tin tức này. Đối 2333 nói. Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Đem nhiệm vụ làm xong. Tiện thể tìm kiếm thế giới bản nguyên. 2333 hỏi. Làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư. Làm. Ninh Thư nói. 2333. Thật làm. Kia không làm. Tốt à. Hiện tại liền làm. 2333 trực tiếp đem Ninh Thư lật ngược. Đem Ninh Thư thô bạo làm ra hệ thống không gian. Ninh Thư. Ngọa tào. Cứ như vậy sợ nàng đổi ý à. Đoán chừng là bởi vì linh hồn trở nên cứng cỏi. Liền xem như bị như thế thô. Bạo địa đối đãi. Linh hồn cũng không có bao nhiêu khó chịu. Ninh Thư cảm giác chính mình dung nhập một bộ trong linh hồn. Rất nhanh liền. Tỉnh lại. Ninh Thư từ trên giường làm. Cảm giác đau đầu cực kỳ. Xoa xoa đầu. Lại vuốt. Vuốt cái mũi. Nghẹt mũi có điểm khó chịu. Xem chung quanh trang trí. Đây là hiện đại vị diện. Hệ thống nhiệm vụ nha. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác gọi Nhu Tuyết Kiều. Là hào môn thế gia khuê nữ. Thiên Chi Kiều. Nữ. Tướng mạo mỹ mạo. Nhân sinh người thắng. Nhưng lại gặp một cái điều ti Triệu Lượng. Cái này điều ti chính là Triệu Lượng. Cái này Triệu Lượng là người nhà bình thường hài tử. Cha mẹ đều tại nhà. Máy công tác. Thật vất vả ủi một cái sinh viên ra tới. Kết quả Triệu Lượng là. Cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Hận đời người. Tốt nghiệp sau. Không có tiền cùng đồng học vay tiền. Kết quả đồng học không. Mượn hắn. Liền đem đồng học cho ghi hận trên. Nói cái gì đối phương xem thường. Hắn. Làm sao làm sao. Tóm lại đem đồng học oán trách một phen. Cắn răng nghiến lợi. Dù sao chính là mình không có bản lãnh. Tính tình còn có chút lớn. Một chút. Xíu sự tình đã cảm thấy người khác xem thường hắn. Luôn cảm giác chính mình chí khí khó thù. Là xã hội này sai. Là của người khác. Sai. Tại một lần ngoài ý muốn bị xe đụng sau. Triệu Lượng tỉnh lại sau mở ra. Serinian. Không phải. Mắt nhìn xuyên tường. Chính là thông qua quần áo. Liền có thể nhìn thấy thân thể người khác. Con mắt. Xuất hiện loại này dị trạng. Quả thực chính là nam nhân tha thiết ước mơ đồ. Vật. Mắt nhìn xuyên tường có thể xuyên thấu qua quần áo nhìn thấy người thân thể. Nhất là có thể thỏa mãn nam nhân xem nữ nhân tâm tư. Hèn mọn đến không được. Từ đây Triệu Lượng vừa gặp phải mỹ nữ liền mở ra Serinian. Không phải. Mắt. Nhìn xuyên tường. Theo khuôn mặt. Dáng người càng phương diện bắt đầu ước. Định. Tại Triệu Lượng trong mắt. Hết thảy mỹ nữ đều không có mặc quần áo. Đi trên đường. Một đường phố nữ nhân đều là trần trụi. Vừa mới bắt đầu nhận được cái này dị năng thời điểm vô cùng hưng phấn. Thậm chí ngồi xổm ở trên đường đặc biệt xem mỹ nữ. Xem nước bọt đều chảy ra. Về sau Triệu Lượng ý thức được cái này mắt nhìn. Xuyên tường không chỉ có thể đủ xem mỹ nữ. Còn có những tác dụng khác. Có thể cho chính mình mang đến tiền tài cùng danh lợi. Mắt nhìn xuyên tường có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Đổ thạch, quả thực một vốn bốn lời. Mắt nhìn xuyên tường có thể thấy rõ ràng bên trong. Nguyên thạch bên trong bao vây lấy bộ dáng gì phỉ thúy. Phỉ thúy loại vật này phi thường chân quý. Nhất là thế nước tốt phỉ thúy. Triệu Lượng dựa vào đổ thạch thu hoạch được một chút một ít vốn liếng. Sau lại, bắt đầu chơi đồ cổ. Thật giả đồ cổ tại Triệu Lượng mắt nhìn xuyên tường dưới. Không chỗ che thân. Mà cũng nhặt nhạnh chỗ tốt không ít thật đồ cổ. Đổ thạch, đồ cổ đều là bạo lực. Triệu Lượng bởi vậy tích lũy một ít vốn liếng. Mắt nhìn xuyên tường tại đánh bạc cùng xem bệnh phương diện này cũng phải. Thiên độc hậu, có thể xuyên thấu qua cơ thể người. Đem ngũ tạng lục phủ người. Đều thấy rõ rõ ràng. Nhất là đánh bạc có thể thấy rõ ràng bài. Xúc sắc nha cái gì? Chính là dựa vào. Này máy gian lận. Triệu Lượng dựa vào đánh bạc liền có thể phát tài. Hết chương.